Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng chỉ còn tiếng thở dài im lặng. Trong sân huấn luyện, Lư Tiểu Điềm dùng một động tác đón đỡ kèm theo cú đá quét ngược, đá văng Dương Lệ Nhã ra một bên. Nàng thở dốc giơ tay lên, tuyên bố kết thúc buổi huấn luyện hôm nay. Tiểu Điềm, kỹ thuật của con ngày càng nhường nhuyễn. Vẫn tốt thôi, tu luyện lâu như vậy, ít nhất cũng phải có tiến bộ. Hắm tới. Dương Lệ Nhã dùng ánh mắt chỉ về phía cầu thang, nơi Lã Lạc đang đứng. Lư Tiểu Điềm gật đầu, cũng nhìn về hướng đó. Đúng vậy, hắn tới. Khi Lư Tiểu Điềm và Dương Lệ Nhã dừng lại, Lã Lạc và Tần Quảng Ngư đã đi vào sân. Đã lâu không gặp, Mộng Yểm đại nhân. Mối quan hệ giữa Lã Lạc và Mộng Yểm rất đặc biệt. Họ từng là kẻ thù, từng là bạn bè, từng là đối thủ lạnh lùng, lại từng có thời kỳ mật ngọt. Mối quan hệ phức tạp này không chỉ khiến Lã Lạc không muốn gặp Mộng Yểm nhiều, mà ngay cả chính Mộng Yểm cũng không biết nên xử lý thế nào. Từng có một giọng nói bảo nàng không nên bỏ mặc sự trưởng thành của Lã Lạc, dập tắt mối đe dọa ngay từ khi nó mới nảy sinh. Nhưng giọng nói đó biến mất khỏi tai Mộng Yểm, cả chủ nhân của giọng nói đó, Mộng Yểm cũng để hắn biến mất cùng lúc. Tình huống này nàng cũng không giải thích được, có tính là sự chiếu cố và ưu ái đối với Lã Lạc không? Dù sao, hầu hết các chiến lược gây tổn thương cho Lã Lạc, Lư Tiểu Điềm đều không thực hiện. Thật sự đã lâu không gặp. Lã Lạc quan sát Mộng Yểm kỹ hơn một chút. Lần này, hắn nhìn kỹ hơn. Tốc độ trưởng thành của Lư Tiểu Điềm hơi ngoài dự đoán. Vì lần gặp trước rất ngắn, lại là khi Lư Tiểu Điềm vẫn trong thời kỳ phát triển, nên khi đó nàng vẫn còn như một đứa bé. Nhưng hôm nay, Lư Tiểu Điềm đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Tự tin, xinh đẹp và tràn đầy khí chất của một cường giả, khiến Lư Tiểu Điềm như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mấy năm không gặp Mộng Yểm đại nhân cao lớn hơn rất nhiều. Lã Lạc sờ sờ sống mũi, khéo léo che giấu đi sự đánh giá ác mộng trong lòng. Thế nhưng ác mộng lại cười, nụ cười diễm lệ, tươi trẻ, tràn đầy sức sống xuân thì. Ngươi đánh giá ta, chỉ có cao lớn thôi sao? Tráng, ngoài cao lớn ra, còn có vẻ đẹp nữa. À, vậy ý ngươi là ta trước kia không xinh đẹp? Hay là trước kia rất xấu xí? Ác mộng đại nhân, không thể nói như vậy à. Lã Lạc bất đắc dĩ, kỹ năng này lẽ ra bất cứ nữ tử nào cũng nên biết. Lư Tiểu Điềm tuy mới 13 tuổi, nhưng đã thành thục kỹ năng này rồi. Sao lại không phải ngươi nói à, đoán chừng ngươi thường xuyên ở sau lưng đặt cho ta những biệt danh như thế. Chẳng hạn như đầu củ cải, tiểu đậu đinh, giả nha đầu. Nàng lén nhìn vào trong đầu ngươi. Khóe miệng Lã Lạc giật giật. Biệt danh đầu củ cải thì hắn chưa từng gọi bao giờ. Nhưng tiểu đậu đinh cùng giả nha đầu. Tráng, hình như vừa rồi mới nhắc tới. Ác mộng đại nhân, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng đi. Ta vẫn luôn nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà, ngươi cảm thấy những lời ta vừa nói là đùa sao? Không phải, ta chỉ cảm thấy. Tốt, giữa chúng ta không có xung đột lợi ích gì, ngươi hiện tại đã lập nghiệp bên ngoài, cũng ít khi về. Nên giữa chúng ta càng không có khả năng trở mặt thành thù. Ta biết ngươi về có việc phải làm, nhưng trước đó, giúp ta luyện tập một chút được không? Lư Tiểu Điềm cắt ngang lời Lã Lạc, ném cho hắn một đôi găng tay chiến đấu. Lã Lạc định từ chối, Lư Tiểu Điềm nhỏ bé như vậy, hai cú đấm của hắn e rằng nàng sẽ nằm xuống mà khóc. Nhưng sau một thoáng trầm ngâm, hắn đột nhiên nói, được. Nếu ác mộng đại nhân muốn luyện, ta bồi ngươi luyện. Hàm dưới Lã Lạc khẽ thấp xuống, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Một cổ khí thế khác thường bùng phát trên người hắn. Lã Lạc ngươi bây giờ. Lư Tiểu Điềm kinh hãi, tốc độ tiến bộ của Lã Lạc quá nhanh. Nàng hiểu rõ thực lực của Lã Lạc. Lã Lạc cấp 6 đã có sức mạnh thể chất kinh người, vậy bây giờ hắn đạt tới cấp độ nào rồi? Trong một gia đình song tu, liệu có ai là đối thủ của Lã Lạc? Trong khoảnh khắc, lòng Lư Tiểu Điềm hơi dao động, nhưng bản lĩnh của cường giả giúp nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rất tốt, để ta thử sức mạnh của ngươi, cũng thử luôn sức mạnh của ta. Lời Lư Tiểu Điềm chưa dứt, minh viêm màu đen đã bao phủ bàn tay nàng. Kỹ thuật chiến đấu sử dụng minh viêm dưới hình thái nhân loại, Lư Tiểu Điềm đã thuần thục sau mấy năm khổ luyện. Lã Lạc nhìn Lư Tiểu Điềm lao tới, ánh mắt ngưng tụ, làm thật đó a. Khí hợp quấn quanh cánh tay, Lã Lạc cũng tung ra một quyền. Oanh! Toàn bộ tầng hầm, cả tòa cao ốc đều rung chuyển dữ dội. Dương Lệ Nhã và Tần Quảng Ngư nhìn nhau, Dương Lệ Nhã lên tiếng trước, không được, chiến đấu như vậy sẽ khiến nơi này sập xuống. Họ nên thu liễm lại một chút mới phải. Tần Quảng Ngư không chắc nói. Họ không biết Lư Tiểu Điềm và Lã Lạc có khống chế được sức mạnh của mình khi hưng phấn hay không. Điều khiến họ càng giật mình là, Lã Lạc hiện nay đã mạnh ngang tầm ác mộng sao? Điều này quá khó tin. Lã Lạc trước kia yếu ớt thế nào, ba người họ cũng không phải là đối thủ. Chỉ mấy năm, Lã Lạc đã vượt xa họ. Nguyên lai không hay biết, khoảng cách giữa chúng ta đã xa đến vậy. Ngươi nói gì vậy? Không có gì, động tác của họ chậm lại, hẳn là đang cố kiềm chế sức mạnh. Ân, chỉ cần họ thu liễm lại, hẳn là không sao. Dương Lệ Nhã và Tần Quản Ngư có nhãn lực tinh tường, là cao thủ cấp 6, tự nhiên nhìn ra Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm sau đòn tấn công đầu tiên đã cố kiềm chế sức mạnh. Nơi này không phải là một chiến trường rộng lớn. Phanh phanh phanh. Minh viêm và khí hợp va chạm trong tầng hầm tạo ra dòng chảy hỗn loạn. Dù cả hai đều kiềm chế năng lượng dưới cấp 5, dư ba vẫn khiến nơi đây khó lòng chịu đựng. Lư Tiểu Điềm càng đánh càng kinh hãi. Không nói đến cường độ và tổng lượng năng lượng, riêng về kỹ thuật chiến đấu và cận chiến, Lã Lạc hoàn toàn áp đảo nàng một cấp. Mỗi đòn của nàng dường như đều bị Lã Lạc nhìn thấu. Nhãn lực, phản ứng, tốc độ của Lã Lạc đều cực nhanh, khiến nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu tiếp tục như vậy, không bộc phát toàn lực, nàng thua chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Lã Lạc lại thấy khác. Người quan sát cũng bắt đầu góp lời, ngươi định thả nước đến bao giờ? Chiến đấu kiểu này làm ta mệt mỏi muốn chết. Đến lúc nàng gọi dừng. Dù sao cũng là đi cầu người giúp việc, nếu chọc giận nàng, nàng lại nổi tính. Lần này chỉ có thể tự mình làm. Làm một mình tốn kém quá, xác suất thành công quá thấp, không thích hợp. Hiện tại có Lư Tiểu Điềm, một cao thủ mạnh mẽ, lại có khả năng mời được nàng, không thể bỏ qua cơ hội này. Quá sợ, ngươi nên cho nàng hai quyền, để nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Nói cho cùng, là mị lực cá nhân của ngươi không đủ. Lã Lạc, ngươi đang thất thần. Trong lúc Lã Lạc và người quan sát đấu khẩu, Lư Tiểu Điềm đột nhiên thấy Lã Lạc mất tập trung. Điều này khiến nàng tức giận, sức mạnh kiêu hãnh của nàng bị người ta tùy tiện dẫm đạp, làm sao nàng không tức giận cho được. Không không, ác mộng đại nhân quá mạnh, ta cảm thấy áp lực lớn, nên có vẻ hơi ngốc. Lã Lạc nói lời trái lương tâm, nhưng Lư Tiểu Điềm không tin. Nàng hít sâu, đột nhiên chỉ vào cửa, có muốn ra ngoài đánh không? Tráng, thật sự cần thiết như vậy sao? Ta thấy cần. Nhìn ánh mắt tức giận và vẻ kiêu ngạo của Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc thản nhiên cười, được, ra ngoài đánh, đánh cho đã. Dù Lã Lạc đồng ý, Lư Tiểu Điềm càng tức giận hơn. Nàng cảm thấy thái độ của Lã Lạc quá dễ dàng. Điều này không hợp lý, trước kia Lã Lạc luôn nơm nớp lo sợ trước mặt nàng. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào? Ngươi cảm thấy có thể, vậy thì đi thôi, ta đã đợi không nổi. Mộng Yểm nói không vội, là muốn chờ thời cơ ra tay với Lã Lạc. Nàng vừa cảm nhận được lòng tin của mình dao động, điều này đối với một cường giả cấp quân vương là không thể chấp nhận. Làm sao để bù đắp sự dao động lòng tin này? Đương nhiên là đem nguồn cơn khiến lòng tin dao động hung hăng đánh cho một trận, như vậy tự tin mới có thể trở lại. Nhưng, liệu mọi chuyện có thật sự thuận lợi như vậy? Mộng Yểm đại nhân nếu đã hứng thú, lại nóng lòng như vậy, vậy thì đi thôi. Nhưng ngươi có muốn mang theo vài thuộc hạ không? Lã Lạc nhìn Dương Lệ Nhã và Tần Quản Ngư, rồi chỉ cửa, hắn cảm nhận được đồng minh đang ở đây. Những người này hiện giờ không còn là mối đe dọa đối với hắn, nhưng dù sao cũng là cường giả sáu giai, lại từng cùng Mộng Yểm song tu, thực lực trong cùng cấp bậc tuyệt đối không thể xem thường. Nếu bọn họ cùng nhau tấn công, ít nhiều gì cũng sẽ gây ra phiền toái cho hắn. Mộng Yểm nhìn Dương Lệ Nhã và Tần Quản Ngư, do dự một lát rồi lắc đầu, không cần, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bọn họ cứ ở đây chờ là được. Tốt. Lã Lạc khóe miệng khẽ cong, có người quan sát là một chuyện, không có người lại là một chuyện khác. Thực lực của hắn hiện giờ đã không cần phải e ngại Mộng Yểm, thậm chí hắn còn có một loại nắm chắc khó tả. Nhưng tất cả những điều kiện tiên quyết ấy, đều phải ở nơi không người mới có thể thực hiện. Mộng Yểm là người rất mỏng mặt, nàng sĩ diện, cho nên Lã Lạc cảm thấy mình nên cho nàng thể diện. Có người ngoài quan sát trận chiến, tay chân hắn sẽ bị ràng buộc. Vậy, đi thôi. Mộng Yểm dẫn đầu bay về phía tường thành, Lã Lạc không nhanh không chậm theo sau. Do khác biệt về giai vị, tốc độ phi hành của Lã Lạc rõ ràng chậm hơn Mộng Yểm. Hơn nữa hiện giờ Mộng Yểm vẫn chưa mở ra dị chủng hình thái, tốc độ của nàng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Hừ, trước đó nói khoác dữ lắm, giờ xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt a. Ta lúc nào khoác lác? Mộng Yểm đại nhân nói chuyện thật kỳ quái, ta đều nghe không hiểu. Nếu Mộng Yểm đại nhân là vì ghét bỏ ta chậm nên mới nói vậy, vậy ta có thể tăng tốc một chút. Luồng khí xoáy xuất hiện dưới chân Lã Lạc, áp lực hơi nước đột ngột tăng cao. Phun khí như hai động cơ tự nhiên trong không khí, đẩy Lã Lạc tiến lên. Hắn tuy không phải chuyên gia kỹ thuật, nhưng đối với nguyên lý động cơ vẫn có hiểu biết nhất định. Hiện giờ Lã Lạc đã có hình thái ban đầu của một máy bay phản lực. Chỉ là loại phản lực này lại dựa vào nội lực của hắn để hoàn thành. Gia hỏa này, sao tốc độ lại tăng đột ngột như vậy? Cảm thấy áp lực, Mộng Yểm cau mày. Tâm lý không muốn bị bỏ lại khiến nàng tự tăng tốc độ. Minh viêm trong lúc vô tình đã bốc cháy trên người nàng. Cuộc đua bay im lặng, diễn ra bên ngoài tường thành thứ tư. Đại ca, trên trời có người đang bay. Nói nhảm, thế giới này làm sao có người biết bay? Nhưng đại ca, sách không phải nói, 7 giai trở lên có thể phi hành sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi coi 7 giai cao thủ là rau cải trắng à? Ở đâu cũng thấy. Nhưng đại ca, thật sự có người đang bay a. Qua nhiều lần khẳng định của thuộc hạ, tên đại ca cuối cùng ngẩng đầu. Nhìn về phía bầu trời, hắn lập tức rung lên. Ngoạ tào, thật sự có 7 giai a. Đây chính là nhân vật thần ma. Ở Tứ Hoàng, do các nhóm thợ săn và một số tổ chức văn nhân để ca ngợi sức mạnh của Mộng Yểm. Bọn họ đã thổi phồng 7 giai cao thủ thành nhân vật thần ma. Mà Mộng Yểm là cường giả 8 giai, càng mạnh hơn 7 giai vô số lần. Làm vậy vì chính xác về mặt chính trị không có vấn đề gì, chỉ là nghe hơi xấu hổ. Nhanh cúi đầu, giả vờ không thấy. Lã Lạc và Mộng Yểm bay trên trời, vượt qua người thường không chỉ một chút. Do hoàn toàn kiểm soát Tứ Hoàng, khai phá ngũ hoàng đang tiến hành trật tự. Vài năm qua, đội ngũ người thường thậm chí có thể xuất hiện gần đầm lầy Tử Mẫu. Tốc độ tiến lên này khiến Lã Lạc giật mình. Người thường xuất hiện ở đầm lầy Tử Mẫu, có nghĩa là độ an toàn của đầm lầy Tử Mẫu đã đạt đến mức người thường cũng chấp nhận được. Tốc độ tiến lên này thực sự quá kinh người. Chẳng mấy năm, nhân loại sẽ tiếp cận tường thành thứ 5. Đến lúc đó, Liên minh Đất Chết và Đế quốc cuối cùng sẽ tiếp xúc. Đương nhiên, trước đó, Liên minh Đất Chết còn phải qua cửa ải Mỹ Kỳ. Lã Lạc, ngươi thấy Liên minh Đất Chết hiện giờ thế nào? Đối mặt câu hỏi bất ngờ của Mộng Yểm, Lã Lạc hơi sững sờ. Rất tốt, phát triển rất nhanh. Nếu theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ chạm đến tường thành thứ 5. Còn Mỹ Kỳ? Nếu không qua được Mỹ Kỳ, đến tường thành thứ 5 cũng vô nghĩa. Lời Mộng Yểm nói Lã Lạc cũng đồng ý, nhưng hắn không tiêu cực như Mộng Yểm. Nhìn ra được, Mỹ Kỳ từng gây áp lực tâm lý rất lớn cho nàng, thậm chí là bóng ma tâm lý. Dù Mỹ Kỳ giao năng lực minh viêm cho Mộng Yểm, nhưng Mộng Yểm dường như từ nội tâm không chấp nhận quái vật đó. Sẽ tốt hơn. Sẽ tốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi à? Lã Lạc chần chừ rồi gật đầu, ta cảm thấy ngươi có thể tin tưởng ta. Thấy vẻ chăm chú của hắn, Mộng Yểm khóe miệng giật giật, nhưng không nói gì. Hai người lúng túng bay một đoạn, Mộng Yểm đột nhiên nói, kéo dài thế làm gì, trước giao thủ rồi nói sau. Dù Lã Lạc không thấy được vẻ mặt Lư Tiểu Điềm, nhưng hắn có cảm giác, lúc này Lư Tiểu Điềm nhất định đang cười. Nàng dường như rất vui vẻ a, vì sao thế? Có lẽ là tìm được người cùng đường, một đời người, nếu tìm được người cùng đường, dù chỉ một người, cũng là chuyện rất vui. Hai người đến sâu trong Đông Tứ Hoàng. Đứng trên đỉnh núi, chỉ sự giằng co của hai người đã mang lại áp lực rất lớn cho môi trường. Một số dị chủng đột nhiên có cảm giác muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng cũng có dị chủng nào đó cảm thấy sắp xảy ra chiến tranh, giống như kẻ đầu cơ, lặng lẽ đến gần. Lã Lạc, để ta xem thực lực mấy năm nay của ngươi, đến cùng đạt đến trình độ nào. Tốt. Ta cũng muốn xem, mấy năm tu luyện của ta, có hay không tiếp cận Mộng Yểm đại nhân mà ta từng ngưỡng mộ. Lư Tiểu Điềm khóe miệng bắt đầu nở nụ cười, ngón tay biến thành móng vuốt, đột nhiên đạp xuống mặt đất. Minh viêm như sóng xung tiếp lan tỏa xung quanh. Những nơi nó đi qua, sinh mệnh lực của mọi sinh vật đều bị nàng hấp thụ. Một màn này, nàng ra tay thật. Hình thái cuối cùng a xem ra Mộng Yểm đại nhân không có ý định giữ lại chút nào. Thân thể Lã Lạc cũng bắt đầu phình to, hắn thể hiện một trạng thái khiến Mộng Yểm khó quên. Bụi ma. Trần ma như hóa khí, như mây đen tụ hội, lại như hơi nước không ngừng bị áp súc, bành trướng không ngừng. Lã Lạc cùng ác mộng chiến mã cao lớn giằng co, minh viêm cùng hơi nước hòa hợp lại không ngừng ma sát giữa hai bên, chiến đấu ác liệt, căng thẳng đến cực điểm. Ngươi đã tu thành trần ma, quả nhiên không tầm thường. Cũng là cơ duyên xảo hợp, Lư Địch quả là thiên tài, cũng là đạo sư cả đời ta, nhưng hắn chưa từng chỉ dạy ta. Ác mộng đột nhiên động, móng ngựa minh viêm đạp lên hư không, vài cái nháy mắt đã đến trước mặt Lã Lạc. Tốc độ nhanh đến kinh người, xa hơn hẳn hình thái nhân loại của nàng. Ngoà tàu. Nhanh như vậy. Lã Lạc cũng không khỏi giật mình. Chỉ riêng lực trùng kích của ác mộng lúc này đã vượt xa hình thái nhân loại của Nặc Á. Nhưng Lã Lạc cũng không chậm trễ, hơi nước ngưng tụ thành cánh tay khổng lồ, một quyền đập thẳng vào mặt ác mộng. Oanh. Minh viêm cùng hơi nước hỗn hợp nổ tung, sóng xung tiếp nuốt chửng, phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh. Lã Lạc cũng là lần đầu tiên sử dụng hình thái này ở thế giới thực, quy mô chiến đấu này căn bản không thể tiến hành trong thành thị. Quả nhiên, thực lực càng mạnh thì càng không giống người thường. Đây là tự sự của Lã Lạc, cũng là một sự thật hiển nhiên. Theo thực lực hắn tăng lên, quy mô chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi bình thường của con người. Lúc này ngươi còn dám ngông cuồng? Thật sự là ngu xuẩn. Lã Lạc muốn nói mình không có ngông cuồng, nhưng thế giới xung quanh hắn dường như bị đẩy vào một nơi quá dị. Hồng Bạch Thành Bảo. Trúng chiêu sao? Xác thực trúng chiêu, hoàn toàn không có tiếng động. Lã Lạc gật đầu, xem ra ác mộng thực sự muốn đánh bại hắn. Đây cũng là nàng tự mình kiểm nghiệm thực lực của mình. Đang lo lắng làm sao thoát khỏi nơi này, trong vách tường đột nhiên xuất hiện một vó chưởng. Minh Viêm mang theo khí tức xoắn ốc sắc bén, khắc vào ngực Lã Lạc. Phanh! Thân thể khổng lồ của Trần Ma gần như bị một kích này đánh tan. Lã Lạc như đạn pháo, bị ác mộng đạp văng ra ngoài. Thật nặng! Dù có vô tính giả giảm thương, có thể chất và phòng ngự của Trần Ma, một cước này của ác mộng vẫn khiến Lã Lạc bị thương nặng. Hắn vừa mới đứng dậy, cảnh vật chung quanh liền không ngừng đè ép hắn. Hồng Bạch Thành Bảo là lãnh địa ác mộng khống chế, là lĩnh vực đặc thù của nàng. Dù Hồng Bạch Thành Bảo chân chính đã bị phá hủy, nhưng chỉ cần trong lòng ác mộng Hồng Bạch Thành Bảo vẫn còn, nơi này sẽ mãi mãi tồn tại, vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Thật sự là lĩnh vực quá dị, không ngờ thực lực ác mộng lại tinh tiến đến trình độ này. Lã Lạc thân thể đột nhiên uốn éo, tám xúc tu từ dưới chân vươn ra. Rầm rầm rầm. Xúc tu xuyên thủng vách tường Hồng Bạch Thành Bảo, cùng thế giới ảo mộng vạn vẹo này giằng co. Lã Lạc đột nhiên nhảy lên, bay lên trời cao. Hắn cảm nhận được ác mộng ở trên cao. Còn không chịu hiện thân. Cảm nhận được sao? Không tệ, rất nhạy bén. Ác mộng thanh âm từ trong đám mây đen truyền đến, khi Lã Lạc tiến đến gần, đột nhiên đá ra một cước. Cước này dù vẫn là móng ngựa, nhưng lại mang theo vẻ đẹp diễm lệ của người phụ nữ. Hoặc là nói, hình thái của nàng đã chuyển biến thành hình người theo một nghĩa nào đó. Ốp! Là sự kết hợp giữa dị chủng và người. Oanh! Lã Lạc hai tay đón đỡ, gắng sức chống đỡ một cước này, bắt lấy mắt cá chân ác mộng, kéo nàng ra khỏi đám mây đen. Lúc này ác mộng đã hoàn toàn khác trước. Một chân đạp trên Minh Viêm, nửa thân trên là nửa người nửa thú. Bàn tay là hình thái nhân loại thích hợp chiến đấu, mà trên đỉnh đầu là ác mộng chi giác hội tụ toàn bộ năng lượng của nàng. Có chút ý tứ a. Lã Lạc thầm tán thưởng, nhưng ác mộng lại thờ ơ. Ngươi cho rằng đã kết thúc rồi sao? Ác mộng đột nhiên tấn công, thân thể trong nháy mắt biến thành ác mộng chiến mã, tốc độ nhanh đến mức Lã Lạc khó lòng phản ứng kịp, hầu như trong tích tắc đã đến trước mặt Lã Lạc. Trước mặt Lã Lạc, nàng lại biến thành ốc hình thiên, một cước đá vào đùi Lã Lạc. Phanh! Lực lượng chân chiến mã rốt cuộc mạnh đến mức nào? Thể phách thực tế của quân vương cấp 8 có thể đạt tới trình độ nào? Ác mộng một kích này cho Lã Lạc đáp án. Răng rắc! Vượt qua 700 điểm thể chất, Trần Ma hộ thể, vô tính giả giảm thương cũng không thể giảm thiểu thương tổn từ một kích này. Xương đùi Lã Lạc bị đạp gãy. Sau đó, ác mộng một quyền đánh vào cằm Lã Lạc. Chấn động khiến răng Lã Lạc muốn lung lay, lực lượng này thật sự kinh người. Tốc độ chuyển đổi hình thái này quả nhiên như tơ lụa, kỹ xảo phối hợp giữa dị chủng và nhân loại, ác mộng này quả nhiên thành thục. Ác mộng đang tàn bạo đánh Lã Lạc, một xúc tu đột nhiên từ mặt đất vươn ra, quét về phía ác mộng. Nhưng xúc tu công kích thường xuyên hữu hiệu lại bị ác mộng dễ dàng bắt lấy. Minh Viêm mãnh liệt như chất lỏng đặc sệt quán chú vào xúc tu, khiến xúc tu khổng lồ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tốc độ chiến đấu, phản ứng, thể phách, năng lượng, kỹ xảo, ác mộng mỗi hạng đều đạt tới cực hạn có thể phát huy, không trách nàng tự tin như vậy. Cường độ thực lực này, quả nhiên đáng để tự tin. Phanh! Lã Lạc ngã xuống đất, dưới thân là mặt đất nứt nẻ như mạng nhện. Sóng xung kích gần như chấn mặt đất thành bụi phấn, nhưng quá nhanh, mặt đất dưới thân chưa kịp vỡ vụn hoàn toàn. Thật lợi hại! Lã Lạc thốt lên từ tận đáy lòng. Loại chiến đấu cùng cao thủ đỉnh cấp này, khiến hắn cảm thấy máu trong người sôi trào. Ngươi sẽ không chỉ có thế thôi chứ. Lã Lạc, nếu ngươi không chịu nổi, hợp tác giữa chúng ta sẽ thất bại. Nửa hình người a, kỳ thực, ta cũng biết. Lã Lạc chậm rãi đứng dậy từ đống đổ nát, xúc tu cuốn quanh đùi gãy. Hơi nước khí tức dần dần tan biến, lực lượng của dị chủng và tận thế mâm tròn bắt đầu giáng lâm trên người hắn. Ác mộng ánh mắt hơi ngưng trọng. Thương thế Lã Lạc cũng đang nhanh chóng phục hồi nhờ năng lượng cung cấp liên tục và khả năng tự chữa trị dung hợp. Xương cốt vỡ vụn không bị hắn bỏ qua, mà biến thành giáp xác bao phủ toàn thân. Một cái đuôi dài chất sừng xuất hiện sau lưng Lã Lạc. Hắn hơi cúi người, để thân thể khôi phục lại thăng bằng. Sau đó là một đôi sừng trâu mọc trên đầu. Hô! Ánh sáng đen lưu chuyển quanh da Lã Lạc, hắn hít sâu một hơi, nhìn ác mộng nói, vòng thứ hai, bắt đầu. Lã Lạc bỗng tăng tốc, nhưng ác mộng vẫn bình tĩnh. Nàng đã chờ đợi Lã Lạc thể hiện hình thái này từ lâu. Đây là hình thái mà mọi cường giả siêu cấp đều sở hữu, sự dung hợp hoàn mỹ giữa dị chủng và nhân loại. Thân thể hoàn mỹ, kỹ nghệ tinh xảo, năng lượng hùng hậu. Khi tất cả hội tụ, mới là hình thái chiến đấu máy móc cuối cùng. Lúc này, Lã Lạc chính là hình thái ấy, cực cảnh, thời khắc đỉnh cao. Ác mộng cũng vậy. Thật sự phấn chấn, Lã Lạc. Ngươi khiến ta huyết khí sôi trào, tiến lên. Ác mộng tung ra một cú đấm mạnh mẽ nhằm vào cánh tay Lã Lạc, lực đạo đủ để đánh gãy nó. Song Lã Lạc chỉ lùi lại vài bước. Lực lượng thật mạnh. Mạnh hơn thế nữa mới đúng. Lã Lạc cúi người, dùng đuôi bức lui ác mộng, thân hình hơi ngã ra sau, cơ bắp cánh tay xoắn chặt. Khí lực dồn vào thân thể, hai tay phồng lên, lớn dần. Một quyền vung ra, một đạo kình khí từ tay Lã Lạc bắn ra. Oanh! Ác Mộng cảm nhận được hiểm nguy tột cùng, lập tức biến thành hình thái minh viêm, khó khăn lắm mới né được. Song tình khí không dừng lại, mà bay thẳng lên trời, thổi tan mây mù, ánh nắng rải xuống đại địa. Thật là tuyệt kỹ đáng sợ. Cũng vậy, Lã Lạc và Ác Mộng cùng bước vào hình thái ốc, cận chiến bắt đầu. Xương cốt và cơ bắp va chạm, tiếng vang không ngớt quanh hai người. Núi non bị phá vỡ, sông ngòi bị cắt đứt, cuối cùng cả hai cùng ngã xuống hẻm núi. Sau một loạt va chạm, hai người đều đầy thương tích. Lã Lạc dùng đuôi quấn lấy Ác Mộng, định ra đòn chí mạng. Song Ác Mộng lập tức phóng đại thân thể, phá giải sự khống chế. Hai bên công kích không ngừng, ai cũng không chế áp được ai. Thật sự lợi hại. Đùng. Lã Lạc tự biết không thể thắng Ác Mộng trong cận chiến, đây là lần đầu tiên hắn gặp đối thủ ngang sức ngang tài trong cận chiến. Thực lực chiến đấu của Ác Mộng cao hơn Nặc Á một bậc, thật đáng sợ. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trở thành quân vương dị chủng, sánh vai cùng Nặc Á, quả không phải ngẫu nhiên. Thiên phú và nỗ lực của nàng đều là tấm gương sáng cho giới dị chủng. Nhưng chỉ dừng lại ở đây thôi. Lư Tiểu Điềm, ngươi biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và ngươi là gì không? Giữa ta và ngươi, căn bản không có khác biệt. Không, khác biệt giữa ta và ngươi, nằm ở danh sách. Lã Lạc chắp tay trước ngực, dưới chân hắn, đại địa rung chuyển, một cổ lực lượng kinh người bao trùm xung quanh, đủ khiến Ác Mộng khiếp sợ. Ác Mộng không biết Lã Lạc định làm gì, nhưng bản năng chiến đấu báo hiệu nguy hiểm chí mạng. Thiên nộ. Nàng đột ngột ngẩng đầu, phun ra một luồng minh viêm về phía bầu trời, cùng bay lên. Nhưng khi minh viêm lên đến giữa không trung, một con ngươi khổng lồ màu đỏ xuất hiện trên trời. Con ngươi ấy to lớn, gần bằng hình thái bản thể của Ác Mộng. Cái gì? Nhìn cho rõ, thế giới chi nhãn, mắt lăng. Ánh sáng đỏ bắn xuống, đụng độ với thi nộ của Ác Mộng. Oanh! Dù ngang sức ngang tài, nhưng sóng xung kích vẫn khiến thân thể Ác Mộng hơi hạ xuống. Chỉ một cơ hội nhỏ ấy thôi, cũng đủ để kết liễu Ác Mộng. Thiên nhãn chi ma, phong ấn. Trên trời xuất hiện vô số con ngươi đỏ, như thoát khỏi phong ấn, mở ra từng cái. Mắt lăng bắn về phía Ác Mộng, minh vi mộng yểm hộ thân đỡ được phần lớn ánh sáng đỏ. Nhưng vẫn có một số quét qua thân thể nàng, để lại những vết thương cháy rụi. Những vết thương ấy không có nhiệt độ, chỉ là sự phá hủy thuần túy. Đáng giận. Dưới sự áp chế của vô số mắt lăng, Ác Mộng bị kìm hãm. Nhưng tính cách của nàng, sao dễ dàng khuất phục. Mở cho ta. Chống lại những tổn thương từ mắt lăng, Ác Mộng lại phóng đại thân thể. Theo lẽ thường, khi đối mặt thiên nhãn chi ma, thân thể càng nhỏ càng tốt. Bị thương cũng sẽ thu nhỏ lại. Việc biến thành hình thái chiến mã lúc này thật sự không khôn ngoan. Ác Mộng chống đỡ tổn thương, minh viêm bùng nổ. Liên hoa. Hoa sen đen nở rộ từ trong thân thể nàng, minh viêm bộc phát dữ dội, sức mạnh hủy diệt phá hủy phần lớn con ngươi trên trời. Đây là nước cờ liều mạng của Ác Mộng. Nhưng Lã Lạc không còn là Lã Lạc của ngày xưa, kế hoạch chiến đấu và kỹ thuật của hắn đã khác xưa rồi. Ngươi tưởng thế là xong sao? Trám. Ác Mộng vừa mừng vì thoát được chiêu cuối của Lã Lạc, lập tức sững sờ. Thông vệ thế giới chi hạch. Tám xúc tu nhô lên từ mặt đất, mỗi xúc tu đều lớn hơn dị chủng khổng lồ. Khổng lồ, cường tráng, khi tám xúc tu hợp nhất, ngay cả Ác Mộng cũng không thể chống cự. Ác Mộng nhìn những xúc tu ấy quấn lấy mình. Những giác hút và gai nhọn nhanh chóng xé rách da thịt nàng, máu chảy xuống xúc tu. Nàng giãy giụa điên cuồng, nhưng càng giãy giụa, lực siết càng mạnh. Lực lượng danh sách của Lã Lạc không ngừng gia tăng, xúc tu cũng càng lúc càng mạnh. Nhận thua đi, Lư Tiểu Điềm, ngươi không thắng nổi ta. Trước trận chiến, Lã Lạc cũng đã nghĩ đến việc nhường nhịn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã bác bỏ ý định đó. Hắn cần một trận chiến toàn lực để xác định thực lực của mình và cả thực lực của Ác Mộng. Hắn vẫn chưa biết mình ở vị trí nào, nếu đến đế đô, có thể đứng ở vị trí nào. Có thể tranh tài với những cường giả bát giai, những cao thủ hàng đầu đế quốc hay không. Không cần thắng, chỉ cần không thua, là điều Lã Lạc muốn biết nhất. Nếu không thua, không gian hoạt động của hắn sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Ác Mộng là chủng mực tốt nhất, chủng loại dị chủng nhưng lại tu luyện nhiều kỹ năng chiến đấu của nhân loại. Ác Mộng, tuy sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ dưới hình thái nhân loại, lại phát huy đến mức xuất sắc phi thường, vượt xa cường giả dị chủng cấp 8 bình thường. Song, nàng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Giống đa số dị chủng, điểm yếu chí mạng của nàng lại nằm ở năng lượng danh sách vô cùng suy yếu. Điều này khiến Lã Lạc cảm thấy kỳ quái. Sứ đồ, dị chủng mạnh nhất, cũng có danh sách năng lượng. Vậy tại sao Ác Mộng, một quân vương dị chủng cấp 8, lại không có? Thêm nữa, danh sách năng lượng của Nặc Á chỉ xuất hiện sau khi hắn trở thành người. Lã Lạc từng xác nhận điều này với Nặc Á. Điều này chứng minh, chỉ cần là dị chủng, đều không thể thu thập năng lượng danh sách. Cảm giác này giống như một loại phong tỏa kỹ thuật, y hệt mối hiểm họa trí tuệ bất ngờ xuất hiện trong thế giới loài người. Lã Lạc đầy nghi hoặc, mong muốn tìm lời giải đáp. Ác Mộng chính là người thích hợp nhất. cuộc chiến kết thúc. Xúc tu lã là quấn chặt cổ ác mộng. Càng siết chặt, sức phản kháng của ác mộng càng yếu. Tốt, ngươi thắng rồi. Ác mộng nhận thua, lã lạc thu hồi xúc tu. Hai người thở dốc, dần khôi phục hình thái nhân loại. Thiếu đi ngôi sao nặc á, lã lạc chỉ có thể đứng trần truồng tại chỗ. Xung quanh cây cối đổ nát, hắn đành lúng túng dùng xúc tu che khuất bộ vị mấu chốt. Ác mộng hóa người, lập tức dùng minh viêm truyền lại, từ hư không hồng bạch thành bảo lấy ra một bộ y phục, mặc vào. Tuy đổi y phục, vết thương trên mặt và cánh tay vẫn chứng minh trận chiến khốc liệt vừa rồi. Làm sao? Không có quần áo mặc sao? Dù thua, ác mộng cũng không giận dữ, giọng nói lại mang vẻ nhẹ nhõm. Lã lạc đuổi sát nàng, khiến nàng luôn chịu áp lực. Nàng không muốn bị lã lạc vượt mặt, chỉ có thể liều mạng cố gắng. Nàng thu hoạch nhiều, nhưng cũng mất đi nhiều. Cho đến hôm nay, lã lạc đánh bại nàng, ác mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, nàng không cần tiếp tục cuộc chơi đuổi bắt mệt mỏi kia nữa. Được bình tâm tĩnh khí tu luyện mới là tốt nhất. Đúng vậy, không có quần áo. Lã lạc cười. Cả hai đều thả lỏng, lã lạc bình tĩnh nhìn ác mộng mặc quần áo, không hề né tránh. Ở trình độ thực lực hiện tại, những chuyện ấy đều là chuyện nhỏ. Hơn nữa, trong ấn tượng lã lạc, Lư Tiểu Điềm vẫn là cô bé 7-8 tuổi. Hắn đối với trẻ con làm sao có thể? Cái gì? Ngươi nói nàng năm nay 14 tuổi. Theo luật pháp liên minh đất chết, 14 tuổi là hợp pháp. Không thể nào, hắn lã lạc không phải loại người đó. Hắn lương tâm trong sáng, không cần quay đầu lại. Ngươi thật vô sĩ, ác mộng cài lại chiếc khuy cuối cùng, khinh thường liếc lã lạc. Khụ khụ. Ta cảm thấy ngươi giống nhân vật hoạt hình, căn bản không hề nghĩ đến phương diện đó. Nhân vật hoạt hình? Là sao? Lã lạc sao có thể nói những lời như lăng ba, suy tuyết? Không thể nào, đời này cũng khó. Không có gì, chỉ là giống con rối. Ngươi coi ta là đồ chơi. Con rối và đồ chơi khác nhau. Lã lạc vội giải thích. Ác mộng lại đi tới, ném cho lã lạc một bộ binh phục màu đỏ rồi quay người. Mặc đi. Lã lạc nhìn bộ binh phục, chính là loại y phục hắn từng mặc ở Hồng Bạch Thành Bảo. Chỉ chớp mắt, đã nhiều năm rồi. Đúng vậy, chỉ chớp mắt đã nhiều năm. Lư Địch đã chết lâu rồi, ta nhớ hắn. Lư Tiểu Điềm thở dài. Thời gian nàng ở bên Lư Địch rất ngắn ngủi, nhưng ấn tượng hắn để lại rất sâu sắc, ảnh hưởng cả cuộc đời nàng. Nàng từng cho rằng với Lư Địch là một giao dịch, để nàng cuộc khởi và dung nhập thế giới loài người. Nhưng sau khi dung nhập, ác mộng mới phát hiện đó không phải giao dịch, mà là sự cứu rỗi của một người cha. Lư Địch giúp nàng từ dị chủng trở thành người, sự thay đổi này là triệt để. Lư Tiểu Điềm đã thích ứng thân phận, cảm thấy bản thân đúng là người. Tất cả là nhờ Lư Địch. Nàng nhớ cha mình, một người con nhớ cha mình đã mất. Đơn giản như vậy. Ta cũng nhớ hắn, hắn là người dẫn đường của ta. Lã lạc cười, mặc binh phục, rồi đi đến bên ác mộng. Chỉ chớp mắt, ngươi đã lớn thế này rồi. Lư Địch trước khi chết còn bảo ta chăm sóc tốt ngươi. Nhiều năm qua, chúng ta không có liên lạc hay hợp tác gì. Xem ra ta không phải người được giao phó đáng tin cậy. Nghe vậy, Lư Tiểu Điềm khinh thường, giao phó cho ngươi. Giao phó cái gì? Coi ngươi là con rể sao? Phốc! Ta không có ý nghĩ đó, ngươi nói bậy. Cách, ai biết đàn ông nghĩ gì? Ác mộng đột nhiên ngồi xuống bên cạnh lã lạc. Mùi máu tươi pha lẫn mùi hương quần áo phả vào mũi lã lạc. Nàng cố ý, sau khi giao thủ với lã lạc, nhiều khúc mắc trong lòng nàng được giải tỏa. Ở bên lã lạc rất thoải mái, nàng thích cảm giác này. Hoặc là nói, nàng thích lã lạc, từ lần đầu tiên gặp ở Mộng Yểm Thành Bảo, nàng đã có thiện cảm với hắn. Không ngờ ngươi còn có ý với trẻ con, ngươi thật là súc sinh. Lã lạc khóe miệng giật giật, rõ ràng là nàng tự tìm đến. Hắn là trưởng lão tình báo, còn không nhận ra mưu đồ nhỏ nhặt của Lư Tiểu Điềm sao? Hơn nữa, hình thái ác mộng của Lư Tiểu Điềm, thân dài hơn 300 mét, độ cao hơn 200 mét. Thể tích, quy mô và sức mạnh như vậy, gọi là trẻ con thì không đúng lắm. Lã lạc khẽ dịch người, giữ khoảng cách với Lư Tiểu Điềm. Nhưng Lư Tiểu Điềm lại theo sát. Ngươi có ý gì? Ta có tệ đến vậy sao? Không có gì, nam nữ thụ thụ bất thân, ta là người có vợ. Cách, ngươi thật vô nghĩa, không hề biết đùa. Lư Tiểu Điềm thấy lã lạc không phản ứng, bực bội chơi đùa bím tóc. Khụ khụ, bại bởi ta, không buồn sao? Không buồn, ai cũng sẽ thua, như cha ta bại bởi ta, nên ông ấy mới chết. Lư Tiểu Điềm câu nói ấy khiến lòng lã lạc rung lên. Mặc dù lời lẽ thô ráp, song lã lạc vẫn nhận ra vị chua xót ẩn sâu bên trong. Nàng khó chịu sao? Muốn hay không một bờ vai để dựa dẫm? Có phải không tốt lắm không? Đang khi lã lạc suy tư, Lư Tiểu Điềm đã chủ động dựa vào vai hắn. Lần này, lã lạc không né tránh. Để ta dựa một hồi, về đến nơi rồi ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. A, ân. Lã Lạc lúc này chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng. Hắn quả là một người cha vô trách nhiệm, chỉ gặp con gái một mặt rồi lại bỏ đi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, đều là một cá thể độc lập. Chí ít, ta thấy Lư Địch đã hoàn thành ý chí của mình, đạt được điều mình muốn. Lã Lạc nói thật lòng. Đổi một góc độ mà xem, nếu hắn ở hoàn cảnh của Lư Địch, cùng điều kiện với Lư Địch, hắn chưa chắc đã làm tốt hơn. Không, là tuyệt đối không làm tốt hơn Lư Địch. Vô luận là làm người hay làm việc, Lư Địch đều rất thành công. Ha ha, ngươi là bạn tốt của hắn, là đồ đệ, tự nhiên muốn nói vài lời hữu ích. Bất quá ta thì khác, ta là nữ nhi của hắn. Mà ta, nữ nhi này lại tự tay giết chết phụ thân mình, thật là một kẻ nghịch tử. Khóe miệng Lã Lạc giật giật. Lư Tiểu Điềm có phải không dễ nói chuyện không? Nói như vậy ai cũng mệt. Kỳ thật cũng tốt, ngươi cũng rất tốt. Bây giờ Tứ Hoàng có thể trở thành bộ dạng này, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đây đều là Lư Địch muốn thấy, ngươi làm được, liền rất ưu tú. Không biết nói gì thì khen ngợi là cách tốt nhất. Thật sao? Ta ưu tú như vậy sao? Đương nhiên, ngươi rất ưu tú. Ta ưu tú như vậy ngươi sao lại không thích ta? Tráng, bởi vì ngươi là tiểu hài tử a. Cách, ngươi thật không biết nói chuyện. Lư Tiểu Điềm dùng mũi cọ sát lên vai Lã Lạc, Lã Lạc cảm thấy có thứ gì nhấp nháp. Hẳn là nước mũi. Hay nước mắt. Khóc sao? Mới không có, ta là ác mộng chi vương mà. Lư Tiểu Điềm nói đến đây, giọng đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Lã Lạc lại cảm thấy vai mình ẩm ướt, nhưng hắn không quay đầu lại. Như Lư Tiểu Điềm nói, nàng là ác mộng chi vương. Là quân vương của vô số dị chủng, là bá chủ Tứ Hoàng Liên Minh, là chân chính vương giả. Nàng đứng trước vô số người, là lãnh tụ của vô số người. Cho nên nàng phải kiên cường. Một người như vậy lại trước mặt mình buông bỏ trái tim, mình đương nhiên không thể làm gì quá đáng. Càng không thể nhìn, để nàng khóc một chút thôi cũng tốt. Lã Lạc trầm mặt ngước nhìn bầu trời, bởi vì chiến đấu quá khốc liệt, giờ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có dị chủng nào ẩn nấp ở đây. Hắn lặng lẽ chờ đợi, chờ Lư Tiểu Điềm khôi phục tâm trạng. Hô, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi a, Lã Lạc. Kỳ thật cuộc sống không tồi tệ như vậy, trở ngại trong đời sống sẽ không đánh gục chúng ta nên kiên cường đối mặt ngày mai, đối mặt mỗi ngày. Đừng cho ta uống canh gà, một kẻ thành công chỉ làm cho người khác uống canh gà. Nói cũng đúng. Lã Lạc công nhận thuyết pháp của ác mộng, người đứng trên đỉnh cao không cần uống canh gà. Người đứng trên đỉnh cao chỉ cần cho người khác uống canh gà của mình. Còn nhớ lúc ban đầu chúng ta gặp nhau không? Lư Tiểu Điềm đột nhiên hỏi, Lã Lạc nhớ lại, đoạn ký ức ấy nói thật không mấy tốt đẹp. Bởi vì hắn lúc đó quá yếu ớt, một kẻ yếu đuối như vậy, đối mặt một quân vương dị chủng, chẳng phải ký ức gì tốt đẹp. Đương nhiên nhớ, lúc đó ta sợ lắm. Lã Lạc vẫn còn sợ hãi nói. Chuyện đến nước này, hắn cũng không giấu giếm gì, sợ hãi là chuyện bình thường. Nhưng Lư Tiểu Điềm nghe hắn nói vậy, lại cười ha hả, ha ha ha ha, ngươi cũng sẽ sợ sao? Còn sợ lắm, lúc đó ta còn chẳng nhận ra. Lúc đó ngươi chỉ cảm thấy vui vẻ thôi, ngươi không hiểu cảm giác này. Loại cảm giác bất lực khi đối mặt cường giả tuyệt đỉnh. Ta chính là vì không muốn lại trải nghiệm cảm giác này, cho nên mới liều mạng tu luyện, mạnh lên. Lã Lạc nói ra những lời thường ngày không nói. Trước mặt Lư Tiểu Điềm, hắn cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Chủ yếu là bởi vì hai người cùng cấp độ thì có nhiều chủ đề hơn. Cùng thực lực, để hai bên nói chuyện không có áp lực, điểm này, ngay cả Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng cũng không làm được. Không ngờ lúc đó ta lại cho ngươi áp lực lớn như vậy a. Có sao nói vậy? Nhưng lúc đó ta không có hại ngươi a, có người bảo ta giết ngươi, ta cũng không làm vậy. Giọng Lư Tiểu Điềm hơi nhỏ, như đang tranh công, lại như đang nói bí mật. Lã Lạc không nhận ra khác biệt. Hắn tiếp tục nói, nhưng theo góc nhìn của ta lúc đó, ngươi rất đáng sợ a. Quái vật đáng sợ, dị chủng chi vương. Thật đáng sợ. Lư Tiểu Điềm biểu môi, nhìn ra Lã Lạc không thích đánh giá này. Nhưng ta từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã rất thích ngươi, cho nên mới cho ngươi nhiều ưu đãi như vậy. Ngươi có biết gì là thích không? Mà lại tiểu hài tử, căn bản không hiểu gì là thích đâu. Lã Lạc cũng không muốn kéo dài chủ đề này, nhưng Lư Tiểu Điềm lại khẳng định đáp lại, ta xác thực không biết gì là thích, ta cũng chưa từng thích ai. Nhưng ta biết, duy nhất để lại ấn tượng, đáng giá ta nhớ nhung, là phụ thân ta và ngươi. Khá lắm, giống được sinh vật, hình dung từ có thể tiến hóa hơn chút không? Tráng, có lẽ ngươi thấy qua giống được sinh vật quá ít. Không, phụ thân ta là vì thân tình, cho nên ta nhớ hắn. Nhưng ngươi thì khác, vẫn luôn là thích thích và thân tình khác nhau, lúc đầu, ta chỉ thích ngươi như đồ chơi. Như đồng quán vậy, là món đồ chơi, bạn chơi rất tốt. Nhưng sau đó, chúng ta gặp lại, ngươi nổi giận với người khác. Loại thích ấy lại thay đổi, thành thành loại thích vừa ghét. Ghét thích. Đúng vậy, vừa ghét vừa thích. Ghét hành động của ngươi, nhưng lại thích ngươi xuất hiện. Đến 2 năm trước, đó là ngươi đuổi ta đuổi, thích giống được mạnh mẽ. Bất quá rất đáng tiếc, khi đó ta đã tiếp nhận hình thái nhân loại, tuân theo đạo đức và pháp luật của nhân loại. Cho nên, lúc ấy ta vẫn là vị thành niên. Thật đáng tiếc a, lúc đó ngươi mới cấp 6, nếu ta đã trưởng thành, liền có thể cùng ngươi giao phối. Giao phối? Lã Lạc đầy đầu hắc tuyến, có thể hay không đừng dùng loại từ ngữ thô tục như vậy a? Đúng vậy a, không có cách nào, dù là dị chủng, ta cũng đã sớm bước vào kỳ thành thục. Nhưng làm người, ta quả thực vẫn là vị thành niên a, phát dục quá chậm. Ta chỉ có thể chờ đợi tuổi tác tăng trưởng, đồng thời phải duy trì tu luyện, tránh bị ngươi đuổi kịp. Bất quá rất đáng tiếc a, vẫn bị ngươi đuổi kịp. Lã Lạc, tốc độ tiến bộ của ngươi quá nhanh, cuộc rượt đuổi này cuối cùng cũng kết thúc. Lư Tiểu Điềm giọng nói nhẹ nhàng, căn bản không nghe ra ý tứ thắng thua. Lã Lạc lúc này thăm dò hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, cảm giác này có lẽ không phải là thích đâu. Ta dù đã trở thành người không lâu, nhưng ta không ngốc. Làm dị chủng, ta có giác quan nhạy bén hơn người, nhạy cảm gấp hàng nghìn lần. Cho nên ta biết cái gì là thích, chính là thích. Lư Tiểu Điềm nói xong, còn tự mình khẳng định một chút, điều này khiến Lã Lạc càng thêm bó tay. Hắn vặn vẹo thân thể, muốn rút vai mình ra khỏi Lư Tiểu Điềm. Có thể Lư Tiểu Điềm lúc này sao có thể tùy hắn ý. Ai, ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa dựa đủ đâu. Nói rồi, nàng kéo Lã Lạc lại, để hai người càng gần nhau hơn. Sau đó dán mặt lên vai Lã Lạc. Ta đã nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng hôm nay cho ta dựa một lúc, được không? Nghe ngữ khí gần như là cầu khẩn, Lã Lạc có chút khó lòng tiếp nhận. Chính xác mà nói, hắn khó lòng tiếp nhận phương diện yếu đuối này của ác mộng. Chống đỡ rất vất vả sao? Lã Lạc đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, một mình rất vất vả. Lư Tiểu Điềm ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu. Nàng quả thực rất vất vả, bởi vì sự trưởng thành của Lư Tiểu Điềm là không hề có sự dạy bảo. Nàng chỉ có sự dẫn dắt, không có sự dạy bảo. Mẹ nàng không thể dạy bảo nàng, Mỹ Kỳ dẫn dắt nàng trở thành ác mộng, còn Lư Địch thì dẫn dắt nàng trở thành người. Trong tình cảnh có được sức mạnh tuyệt đối nhưng lại không có bất kỳ sự giáo dục nào, Lư Tiểu Điềm lại không lệch lạc. Tính cách và phong cách làm việc mấy năm nay dần dần hướng tới sự chín chắn và trưởng thành. Đây mới là điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Nàng thật sự rất xuất sắc, và đằng sau sự xuất sắc ấy là sự vất vả tuyệt đối. Vất vả? Ha ha, may mà, tất cả đều đáng giá. Lư Địch trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, ý chí của hắn, cuối cùng cũng có người kế thừa. Không, ta nhớ hắn từng nói, ý chí của hắn chỉ là muốn thức tỉnh ý chí tứ hoàng mà thôi. Hắn không muốn để lại quá nhiều thứ, bởi vì hắn cảm thấy, người đến sau sẽ làm tốt hơn. Lư Tiểu Điềm nói, Lã Lạc không hẳn đồng tình, không, Lư Địch là giác tỉnh giả chân chính, ý nghĩa tồn tại của hắn lớn hơn cái gọi là người đến sau nhiều. Nếu không có hắn, hiện tại tứ hoàng vẫn đang bị nội hoàng áp bức. Mà ngươi cũng chỉ là một vị chủng cấp 8 ngoài vòng thôi. Nói thẳng thừng vậy cũng không sai, Lã Lạc nói đến tình huống, quả thực có thể là sự thật. Xem ra ngươi đánh giá hắn rất cao a. Đương nhiên rồi, trong mắt ta, Lư Địch chính là thiên tài tuyệt đối. Thiên tài ý chí, thiên tài tư tưởng, thiên tài thiên phú. Trong điều kiện tồi tệ như vậy, hắn có thể đi đến bước đó, thiên phú này, căn bản không phải người thường có thể so sánh. Lư Tiểu Điềm có chút vui vẻ, nghe Lã Lạc khen cho mình như vậy, nàng rất vui. A, nghe ngươi khen hắn, cảm giác khá tốt. Ha ha, ai cũng thích nghe lời khen, không ai ngoại lệ. Được rồi, nói nhiều lời nhảm rồi, nên nói chuyện chính. Lã Lạc, lần này ngươi trở về làm gì? Có thể nói cho ta biết rồi chứ. Lư Tiểu Điềm giọng điệu nghiêm túc, Lã Lạc cũng lúc này thu liễm tâm tình mình, ta lần này trở về là để giết giáo tông lạc đan của giáo hội. Nghe Lã Lạc nói vậy, con ngươi Lư Tiểu Điềm hơi co lại. Dù nàng đã đoán được mục đích Lã Lạc trở về, nhưng nói thẳng muốn giết lạc đan như vậy, nàng vẫn không ngờ tới. Huống chi lạc đan ở đế quốc, Lã Lạc căn bản không gần đó. Tại sao Lã Lạc lại phải đi xa như vậy để giết lạc đan? Tại sao? Ngươi hẳn không có lý do muốn giết nàng chứ? Lã Lạc hơi trầm ngâm một chút, vẫn quyết định nói rõ sự tình cho Lư Tiểu Điềm. Muốn hợp tác, chuyện này không thể giấu giếm, nếu không sau này chia chiến lợi phẩm, khó mà nói rõ. Nặc Á và Lạc Đan tiến hành một giao dịch, Nặc Á từ nàng nhận được rất nhiều quả sinh mệnh. Mà làm đại giá, Nặc Á giao tâm trí giới cho Lạc Đan. Ta lần này trở về chủ yếu là để lấy lại tâm trí giới. Tâm trí giới? Tác dụng là gì? Thôi phát trí giới chủng sinh ra, hiệu quả chính là thúc đẩy sự tăng trưởng của nguy cơ trí giới. Lã Lạc, ngươi. Trong ấn tượng của Lư Tiểu Điềm, Lã Lạc dù tính cách có chút hung ác, nhưng nhìn chung vẫn là tính cách người bình thường. Bình thường ở đây là Lã Lạc gần như không làm hành vi phản nhân loại. Chẳng hạn như vì mình mạnh mà giết người vô cớ, Lã Lạc căn bản sẽ không làm, cũng không thể làm, tính cách hắn như vậy. Có thể nguy cơ trí giới là tai nạn rõ ràng a. Lã Lạc lại đi tính toán nguy cơ trí giới, hơn nữa còn có manh mối tạo ra nguy cơ trí giới. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tạo chút ác chủ bài phòng thân thôi. Phòng thân? Có ai uy hiếp ngươi? Là nàng a. Con rắn đó. Ác mộng dường như không muốn nhắc tới tên Mỹ Kỳ, nhưng Lã Lạc lắc đầu, không phải Mỹ Kỳ, nhưng cũng có nguyên nhân của Mỹ Kỳ. Ta bại lộ thân phận ở đế quốc, nguyên nhân rất phức tạp, có nguyên nhân của Mỹ Kỳ và những sứ đồ khác, cũng có nguyên nhân của Nặc Á, còn có một số nguyên nhân của ta. Tóm lại là ta hiện tại phải đối mặt với cao thủ kinh đô đế quốc, cho nên ta muốn tìm chút ác chủ bài để khống chế bọn họ. Cho nên ngươi nghĩ đến nguy cơ trí giới. Dùng người để khống chế đế quốc. Phải nói, đầu óc ác mộng rất nhanh. Nghe Lã Lạc nói đến nguy cơ trí giới, nàng lập tức nghĩ tới việc Lã Lạc sẽ làm sau đó. Đúng vậy, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu không phải thực lực không đủ, ai muốn dùng phương pháp này chứ? Lã Lạc giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng Lư Tiểu Điềm vẫn nghe thấy sự bất đắc dĩ trong lời hắn. Đúng vậy a, nếu không phải thực lực không đủ, ai lại muốn dùng phương pháp này chứ? Lã Lạc này dù nhìn có vẻ tùy ý, nhưng kỳ thật tâm cơ rất cao. Cho nên ngươi tìm ta giúp đỡ. Đúng vậy a, ta đến tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi tìm ta giúp đỡ lại còn đánh ta, Lã Lạc tiên sinh thật là quyền cao chức trọng a. Lã Lạc. Lã Lạc sắc mặt âm trầm. Lư Tiểu Điềm thấy hắn im lặng, bỗng bật cười, tốt tốt, không đùa ngươi nữa, nhìn ngươi có chút tiền đồ. Ta sao? Ta chỗ nào không có tiền đồ? Ân, xác thực, ngươi đặc biệt có tiền đồ. Giống ngươi, còn trẻ như vậy đã đạt tới loại thực lực này, có thể nói là hiếm thấy. Cho nên ngươi muốn cùng ta giao phối sao? Ta mấy ngày trước mới trưởng thành. Lã Lạc. Có thể hay không nói chuyện có nội dung hơn một chút? Tráng. Nhìn ngươi có chút tiền đồ này, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Lã Lạc im lặng. Không nên cùng nữ nhân tranh luận, các nàng sẽ kéo ngươi vào lĩnh vực sở trường của mình, rồi dùng kinh nghiệm phong phú để đánh bại ngươi. Có thể hay không đừng thảo luận cái đề tài này. Được, ngươi nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Đến một trận trảm thủ hành động, thế nào? Lã Lạc hai mắt sáng lên, nói. Trảm thủ hành động. Nói kỹ. Chính là xâm nhập nội hoàng, giết chết Lạc Đan, sau đó để toàn bộ hệ thống chính trị nội hoàng sụp đổ. Mặc dù là kế hoạch vô cùng đơn giản, nhưng chi tiết chắc chắn sẽ rất nhiều. Hiệu quả cũng rất rõ rệt, nếu thành công, nội hoàng sẽ sụp đổ. Nghe hắn nói vậy, Lư Tiểu Điềm lập tức động lòng. Nàng động lòng cũng rất đơn giản, vì nàng đã xác nhận thực lực của Lã Lạc và bản thân. Lã Lạc có thực lực cực kỳ cường đại, lại có hình thái cuối cùng vô cùng thích hợp chiến đấu quy mô lớn. Hơn nữa, hắn còn có thân phận minh hữu liên minh nghị hội, có tư cách xuất nhập nội hoàng. Những điều kiện này đều nâng cao khả năng thành công của kế hoạch trảm thủ này. Lã Lạc thêm nàng, hai người liên thủ, hiện giờ nội hoàng không ai có thể địch lại. Ngay cả giáo tông Lạc Đan cũng không được, trừ phi thực lực nàng đạt tới cấp bậc chính án Bạch Thanh Sương. Nếu không, nàng, thậm chí cả giáo hội, đều không có cơ hội. Mà nàng không thể đạt tới cấp bậc Bạch Thanh Sương, bởi vì Lạc Đan không có chân lý mâm tròn, càng không có bình minh mâm tròn. Không có mâm tròn bảy giai, vĩnh viễn không thể địch lại Lã Lạc, huống chi là Lã Lạc cộng thêm ác mộng, hai người hợp lực. Kế hoạch này quả thực có ý tứ, khả thi rất cao. Đó là dĩ nhiên. Nhưng kế hoạch này ngươi có tính toán gì khác không? Ví dụ như sách lược hành động cẩn thận hơn. Đối với đề nghị trọng đại như vậy, Lư Tiểu Điềm vẫn rất cẩn trọng. Nàng không còn là dị chủng chỉ dựa theo ý muốn của mình hành động nữa. Nàng sẽ cân nhắc nhiều thứ hơn, đội ngũ của mình, sự phát triển của tứ hoàng, và sự an toàn của bản thân. Nàng hiện tại rất quan trọng, có thể nói là nhân vật quan trọng nhất của tứ hoàng thú liệt nhân tập đoán, điểm này rất giống với Lã Lạc. Cũng vì tầm quan trọng này, nên Lư Tiểu Điểm mới muốn xác nhận lại khả thi và tính an toàn của việc này. Nàng không thể xảy ra chuyện, nàng xảy ra chuyện, toàn bộ tứ hoàng sẽ xong đời. Tứ hoàng sẽ lại rơi vào tay liên minh nghị hội và giáo hội, mọi nỗ lực trước đây sẽ đổ sông đổ bể. Ý chí của Lư Địch sẽ bị triệt để đoạn tuyệt. Đây là điều Lư Tiểu Điềm tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng Lã Lạc lúc này lại lắc đầu. Về chi tiết kế hoạch, hắn căn bản chưa kịp làm, lại càng không có thông tin tình báo ở đây. Hắn tìm Ác Mộng, ngoài việc nhờ Ác Mộng hỗ trợ, còn muốn để Mộng Yểm tập đoàn giúp hắn thu thập tin tức. Tại Tứ Hoàng, không có tổ chức nào sánh bằng Mộng Yểm tập đoàn. Bọn họ hiện giờ là tổ chức siêu cấp quân chính hợp nhất, thậm chí có thể nói là tổ chức chính thức của Tứ Hoàng. Có bọn họ hỗ trợ, Lã Lạc mới có thể nhanh chóng thu thập được thông tin mình cần. Kế hoạch này ta đã xác nhận sẽ làm, bất kể ngươi có hỗ trợ hay không, ta đều sẽ thực hiện. Ngươi đến, xác suất thành công của ta tất nhiên sẽ được nâng cao rất nhiều, ngươi không đến, ta sẽ tự mình tiến hành ám sát. Ngươi muốn kế hoạch hành động kỹ càng, rất xin lỗi, ta chỉ có thể nói là không có. Chính xác hơn là thiếu thông tin tình báo, ta vẫn chưa thể lập kế hoạch ám sát kỹ càng. Cho nên ngươi cần thông tin tình hình hiện tại của nội hoàng và thông tin chi tiết về giáo tông Lạc Đan. Đại khái là như vậy. Vậy, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Lư Tiểu Điềm thu khuôn mặt nhỏ lại khỏi vai Lã Lạc, đứng dậy, không nói gì, dường như đang cân nhắc lời Lã Lạc. Sau một lúc trầm ngâm, Lư Tiểu Điềm quay người gật đầu với Lã Lạc, cảm ơn ngươi đã thẳng thắn, Lã Lạc. Bằng hữu vẫn là bằng hữu, nhưng chuyện này, quả thật cần hiểu rõ kỹ hơn, mới có thể lập kế hoạch. Thông tin tình báo ngươi cần, ta sẽ cung cấp cho ngươi. Vậy, ngươi dự tính khi nào có thể cho ta kế hoạch chiến đấu kỹ càng? Sau khi ta thu thập được thông tin tình báo 3 ngày. Lã Lạc chắc chắn nói. Lư Tiểu Điềm gật đầu, hai người đấm nhau một cái, rồi chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía Tứ Hoàng bay đi. Các ngươi nói, chiến đấu giữa bọn họ, rốt cuộc ai sẽ thắng? Trong căn cứ Tứ Hoàng, Đồng Diễm, Đồng Mộng đang cùng Dương Lệ Nhã và Tần Quảng Ngư chơi bài 4 người. Kỹ thuật bài của bọn họ đều rất tệ, có phần thừa kế ý tứ của Lư Địch. Nhưng các nàng chỉ là giải trí, dù sao hiện giờ Tứ Hoàng nhiều việc, bọn họ chưa rảnh đến mức có thể chơi bài mỗi ngày. Chơi vài ván, chủ yếu là để chờ kết quả của Ác Mộng và Lã Lạc. Đây còn phải hỏi. Đương nhiên là chủ nhân thắng rồi, thực lực của chủ nhân các ngươi không nghi ngờ gì chứ. Đồng Diễm đương nhiên là nịnh hót Ác Mộng, nàng đối với Ác Mộng gần như là sùng bái mù quáng, loại sùng bái này mang lại cho nàng sự trung thành tuyệt đối. Nhưng Đồng Mộng lại có ý kiến khác, Lã Lạc ta biết, thiên phú của hắn cực cao, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Trong chiến tích, thường xuyên có tình huống vượt cấp giết người. Có thể nói, năng lực thực chiến của hắn vượt xa cấp bậc thực tế. Hai năm trước, hắn từng khiêu chiến chủ nhân ra tay dạy dỗ hắn, nhưng Lã Lạc cũng không bị thương nặng. Cũng chính vì vậy, chủ nhân phải càng nỗ lực hơn trước đây. Nàng hẳn là cảm thấy áp lực từ Lã Lạc. Một người có thể mang lại áp lực cho chủ nhân, làm sao lại là nhân vật tầm thường. Chúng ta những thuộc hạ này, nên làm tốt việc cho chủ nhân, chứ không phải mù quáng nịnh bợ. Cho nên giữa hắn và chủ nhân, thắng bại khó liệu. Lời Đồng Mộng nói rõ ràng hơn Đồng Diễm rất nhiều, Tần Quảng Ngư và Dương Lệ Nhã nghe cũng thấy rất có lý. Nhưng Dương Lệ Nhã vẫn không tin Lã Lạc có thể chống lại Ác Mộng. Lã Lạc mới bao nhiêu tuổi, tuổi đó, làm sao đạt được cấp độ đó chứ? Tần Quảng Ngư trầm mặt, nàng nhớ lại lúc ở đế quốc, Lã Lạc bộc phát sức mạnh kinh người. Đó là sức mạnh cường hãn đến nhường nào? Nếu Lã Lạc thực sự đạt đến thất giai, cuộc chiến giữa hắn và Mộng Yểm Tần Quảng Ngư thậm chí cảm thấy Lã Lạc thắng cũng rất có khả năng. Thôi, đừng nói nữa, bọn họ trở về rồi. Ai, ngươi có phát hiện chủ nhân thay quần áo không? Ân, phát hiện, hơn nữa không chỉ chủ nhân thay quần áo. Tần Quảng Ngư nhìn về phía Lã Lạc, quả nhiên hắn đã thay bộ quân phục đỏ trắng của pháo đài, vệt đỏ ấy, giờ phút này lại khiến nàng cảm thấy chướng mắt lạ thường. Chủ nhân, Lã Lạc tiên sinh, các người Tần Quảng Ngư dù rất không muốn hỏi, nhưng sự nghi hoặc trong lòng vẫn thúc giục nàng. Lư Tiểu Điềm cố ý hay vô tình liếc nàng một cái, rồi đáp, không có gì, trận chiến trước đó tác động phạm vi quá lớn, lực trùng kích quá mạnh. Cộng thêm biến thân và chuyển đổi hình thái, quần áo đương nhiên không thể mặc. Hắn không mang theo quần áo dự phòng, ta liền tạm thời may cho hắn một bộ. Như vậy sao? Không phải như vậy, còn có thể thế nào? Ngươi muốn ta với hắn phát sinh chuyện gì sao? Trời, không, ta không có ý đó. Tần Quảng Ngư a à, Tần Quảng Ngư, ngươi đã từng tự tin đâu rồi? Nếu thích thì cứ nói thẳng đi, làm gì cứ tự hành hạ bản thân như vậy? Ta nói rõ nhé, ta cũng rất thích Lã Lạc, là loại thích đó. Cho nên ta đã nói với hắn, nhưng quan hệ của chúng ta chưa tiến triển đến bước đó, về sau cũng khó có thể. Ta chỉ là bày tỏ tình cảm chân thật nhất của mình với Lã Lạc. Còn về quan hệ hiện tại giữa ta và Lã Lạc, chủ yếu vẫn là hợp tác vì lợi ích, không có bất cứ quan hệ nào khác. Lời Lư Tiểu Điềm như một lưỡi dao, tàn nhẫn cắt nát bức tường tim Tần Quảng Ngư khó khăn lắm mới xây dựng. Nàng cúi đầu, không biết nên nói gì. Nhưng một bên khác, Lã Lạc, sau khi đã thay lại bộ quần áo bình thường, tiến đến, người vẫn đầy đủ cả nha. Hắn mở miệng, xem như giúp Tần Quảng Ngư giải vây. Lư Tiểu Điềm nhìn Lã Lạc, lại nhìn các thuộc hạ của mình, đột nhiên nói, các ngươi không phải muốn biết kết quả giao chiến giữa ta và hắn sao? Hiện giờ ta nói cho các ngươi biết, hắn thắng, ta thua. Không thể nào, chủ nhân sao lại thua? Mỗi người phản ứng khác nhau, Đồng Mộng mặt không đổi sắc, đối với kết quả này kỳ thực cũng không quá bất ngờ. Bởi vì Lã Lạc là người có thể gây áp lực lên Mộng Yểm. Tại sao lại gây áp lực lên Mộng Yểm? Bởi vì tốc độ tiến bộ của Lã Lạc rất nhanh, nhanh hơn Mộng Yểm, cho nên mới khiến Mộng Yểm có áp lực. Cho nên hắn có thể tại một giai đoạn nào đó vượt mặt Mộng Yểm, Đồng Mộng cũng chẳng nghĩ gì thêm. Nhưng nàng vẫn không ngờ ngày này lại đến sớm đến vậy, nhanh đến vậy. So với sự điềm tĩnh của Đồng Mộng, Đồng Diễm thì kịch tính hơn, nàng càng không muốn tin tưởng. Trong lòng nàng, Mộng Yểm luôn bất khả chiến bại, sao lại thua Lã Lạc? Lã Lạc có phải gian lận không? Trời, cái này Lã Lạc có chút lúng túng. Gian lận? Chiến đấu sao lại có gian lận? Cho dù trong chiến đấu dùng đạo cụ, vũ khí, những thứ đó cũng là một phần sức mạnh của bản thân mà. Hắn thực sự không hiểu, chiến đấu giữa hai người lại có thể nói đến gian lận. Thấy Lã Lạp lúng túng, Lư Tiểu Điềm chủ động đứng ra giải thích, không có gian lận, trận chiến giữa chúng ta rất quang minh chính đại, Lã Lạp đã thắng ta một cách chính diện. Ta thua tâm phục khẩu phục, chuyện này không có gì khó thừa nhận. Thế giới rộng lớn, ta cũng sẽ gặp được người mạnh hơn mình. Hơn nữa, ta cũng không phải lần đầu tiên gặp người mạnh hơn mình. Lã Lạp nhìn Lư Tiểu Điềm, suy tư, nàng lúc này nói chắc là Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ ở trong thế giới của Lư Tiểu Điềm, rốt cuộc đảm nhiệm vai trò gì? Lã Lạp, ngươi mạnh vậy sao? Dương Lệ Nhã, người từ đầu đến giờ không nói lời nào, cũng lên tiếng hỏi. Nàng hiểu biết Lã Lạp đến một mức độ nào đó, thậm chí có thời điểm, nàng từng cộng tác với Lã Lạp, từng mời hắn. Nhưng lời mời của nàng bị Lã Lạp thẳng thừng từ chối, đó cũng là điều nàng tiếc nuối rất lâu. Vẫn tốt thôi, ta cũng chỉ là tu luyện bình thường, việc tiến bộ thực lực không phải một sớm một chiều. Khi các ngươi không nhìn thấy, ta đã nỗ lực rất nhiều. Nhưng trận chiến giữa ta và Lư Tiểu Điềm cũng chưa nói đến thắng thua, nếu là tự chiến, đại khái là cân sức ngang tài. Năng lực của ta hơi có chút xảo trá. Lã Lạc cười giải thích, nhưng những lời cuối cùng ấy, đơn thuần chỉ là nói bừa. Thực tế, nếu là tự chiến, Lư Tiểu Điềm chắc chắn sẽ chết, không có ngoại lệ nào. Thế giới mâm tròn tận thế, nuốt chửng thế giới chi hạch, cộng thêm phong ấn mắt lăng. Lư Tiểu Điềm không có bất cứ cơ hội nào chạy thoát. Bản thể bước vào trạng thái cứu cực của Lã Lạc sẽ xé Lư Tiểu Điềm ra từng mảnh nhỏ. Đó mới là kết quả cuối cùng. Nhưng kết quả như vậy nói ra, không ai muốn nghe. Cho nên Lã Lạc tô điểm cho nó đẹp hơn một chút. Lư Tiểu Điềm nghe Lã Lạc nói vậy, nhướng mày nhìn hắn, dường như đang cảnh cáo hắn đừng nói bừa. Nhưng Lã Lạc như không thấy gì, cười ngây ngô, dùng khuỷu tay chọc Lư Tiểu Điềm. Hai người hành động nhỏ dù kín đáo, nhưng Tần Quảng Ngư, người từ đầu đến cuối quan sát Lã Lạc, vẫn thấy rõ. Chính mình rõ ràng là người sớm nhất đứng bên cạnh Lã Lạc, không ngờ lại bị nhiều người đến sau vượt qua. Là nàng không đủ xinh đẹp, không đủ quan tâm, hay là nguyên nhân khác? Trước kia, nàng còn có thể nói mộng yểm đại nhân chưa trưởng thành, nàng với Lã Lạc căn bản không cùng thời đại, cho nên không cần lo lắng. Nhưng tình thế phát triển vượt quá tưởng tượng của nàng. Mộng yểm đại nhân và Lã Lạc quan hệ không ngờ lại thân mật như vậy. Kết quả này khiến nàng càng khó chấp nhận. Được rồi, mọi người tập trung, Lã Lạc có chuyện muốn giao phó. Chuyện này rất quan trọng, những người có mặt ở đây đều phải giữ bí mật. Lời mộng yểm kéo Tần Quảng Ngư ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng ngơ ngác đi theo những người khác đến phòng họp của mộng yểm ngồi xuống. Sau khi khóa cửa, thiết lập cách âm, mộng yểm đi thẳng vào vấn đề, trong hơn 10 ngày tới, ta và Lã Lạc sẽ liên thủ tiến hành một lần hành động nhắm vào nội hoàng. Hành động nhắm vào nội hoàng? Hành động gì? Nhắm vào nội hoàng trảm thủ hành động. Sau đó, Ác Mộng và Lã Lạc bàn bạc kỹ càng về kế hoạch hành động. Ác Mộng chủ yếu trình bày suy nghĩ của mình về việc chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công của tứ hoàng. Nàng muốn cùng các thành viên trong đội thảo luận chi tiết, để mọi người hiểu rõ sẽ thu hoạch được điều gì, lợi ích ra sao. Sau khi Ác Mộng trình bày xong lợi ích mà đội ngũ sẽ thu được, Lã Lạc mới bắt đầu, từ góc độ của mình, nói về kế hoạch hành động. Hắn nêu rõ yêu cầu về tình báo cụ thể, ta hy vọng chư vị trong vòng 10 ngày, có thể cung cấp cho ta những tài liệu chi tiết liên quan đến hộ vệ nội hoàng, giáo hội nội hoàng, tứ đại kỵ sĩ đoàn nội hoàng, giáo tông nội hoàng, và đại chủ giáo nội hoàng. Tài liệu này phải vô cùng kỹ lưỡng, bao gồm hình dạng, thực lực, thân phận, tính cách của họ, địa chỉ gia đình, có gia đình hay không, và lộ trình sinh hoạt hàng ngày, tốt nhất là liệt kê đầy đủ. Những tình báo này rất quan trọng, bởi vì hành động lần này rất có thể không chỉ nhắm vào giáo tông Lạc Đan. Kế hoạch càng tỉ mỉ, tỷ lệ thành công của chúng ta càng cao. Yêu cầu của Lã Lạc quả thật có phần khó khăn, nhưng những người của Ác Mộng không hề phản đối, bởi vì chuyện này liên quan đến lợi ích quá lớn. Nếu họ thực sự có thể xâm nhập nội hoàng, ám sát giáo tông vậy liệu có thể đón chào một kỷ nguyên mới? Một kỷ nguyên thống nhất thực sự. Và Ác Mộng đại nhân sẽ trở thành tân vương của liên minh địa chết. Không đúng, đến lúc đó hẳn nên gọi là đế quốc địa chết. Lã Lạc nói tiếp, những chuyện này, kỳ thực các ngươi cũng thường xuyên điều tra, nhưng những tin tức tình báo này chỉ khoảng một tháng mới cập nhật một lần. Và Dương Lệ Nhã lộ vẻ khó xử. Lã Lạc vội vàng truy vấn, nếu có khó khăn gì, bây giờ phải nói ra, tránh để sau này khó xử lý. Dương Lệ Nhã gật đầu, kỳ thực các nhân vật khác đều ổn, vì họ đều có dấu vết để lần theo. Nhưng giáo tông Lạc Đan thì khó nói lắm. Một năm nay, hành tung của nàng trở nên khá khó nắm bắt. Lời Dương Lệ Nhã khiến Lã Lạc hơi sững sờ, giáo tông khó nắm bắt. Chuyện này không thể nào. Giáo tông ngoài sức mạnh cá nhân, còn có rất nhiều chức trách của giáo hội phải tuân thủ. Lạc Đan không phải loại người hoàn toàn dựa vào thực lực tồn tại, nàng hẳn phải tuân thủ những chức trách đó chứ. Dương Lệ Nhã lắc đầu, đó là trước kia. Trước kia Lạc Đan thực sự tuân thủ chức trách của mình, nàng làm rất tốt. Nhưng tất cả đều thay đổi sau cuộc xung đột hơn một năm trước. Sau khi mất đi Thánh Huy, thực lực của giáo hội suy yếu rõ rệt. từ một số khía cạnh nào đó, nghị hội dưới sự lãnh đạo của Tân Liên Minh đã bắt đầu cố ý hoặc vô tình nhắm vào giáo hội. Cuộc xung đột bùng nổ lần đó, giáo hội gần như thất bại hoàn toàn. Cuối cùng vẫn là Lạc Đan ra tay mới có thể xoay chuyển tình thế. Điều này có gì vấn đề? Thánh Huy biến mất, nhưng giáo tông xoay chuyển tình thế. Chuyện này đáng ra phải làm tăng uy vọng của Lạc Đan trong giáo hội chứ. Dương Lệ Nhã nhìn Lã Lạc, vẻ mặt kỳ lạ, đa số người cũng nghĩ vậy, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Sao vậy? Lã Lạc nhíu mày. Thực tế rất phức tạp. Lạc Đan sau khi đánh bại cao thủ của nghị hội, trở về giáo hội lại không nhận được sự ủng hộ của các thành viên khác, ngược lại còn bị căm thù. Họ thậm chí từng nổi loạn chống lại Lạc Đan trong lúc cầu nguyện. Cái thao tác gì đây? Lã Lạc không hiểu nổi. Ban đầu chúng ta cũng không hiểu tại sao các thành viên giáo hội lại như vậy, nhưng sau đó, những tin tức thu thập được giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân. Đó là vì sự tồn tại quá mức nổi bật của Lạc Đan. Giáo hội sau khi mất đi Thánh Huy, tổng thể rất yếu. Khi tất cả mọi người đều yếu, thì mọi người đều bình đẳng. Nhưng Lạc Đan rất mạnh, đây là vấn đề. Nếu tất cả mọi người không có Thánh Huy, vậy Lạc Đan dựa vào cái gì mà mạnh? Chỉ vì nàng là giáo tông sao? Mang theo những nghi vấn đó, rất nhiều người bắt đầu chất vấn Lạc Đan, thậm chí nghi ngờ nguồn gốc sức mạnh của nàng có thuần khiết hay không. Nghe đến đó, Lã Lạc nheo mắt lại. Giáo hội này quả là có thủ đoạn. Nhưng mà đây có vẻ như là một loại bệnh chung của nhân loại. Không hoạn nghèo, thì hoạn bất bình đẳng, đúng không? Đúng, đại khái là như vậy. Sau đó, Lạc Đan bắt đầu sống ẩn dật, không ai biết nàng đang ở đâu. Có người thậm chí nói Lạc Đan đã từ bỏ giáo hội. Nhưng mỗi khi có những lời đồn đại như vậy, Lạc Đan lại xuất hiện. Nhưng nàng không tham gia cầu nguyện, cũng không giảng bài. Hiện tại, Lạc Đan mặc dù vẫn là giáo tông, nhưng dường như đã tách rời khỏi hệ thống giáo hội. Lã Lạc gật đầu lia lịa. Tình huống của Lạc Đan quả thực nằm ngoài dự liệu của ta. Một cao thủ cấp 7 đỉnh phong, nếu muốn che giấu mình, thì thu thập tin tức sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì nhân viên tình báo thông thường không có cách nào theo dõi hành tung của một cao thủ cấp 7. Hơn nữa, giác quan nhạy bén của cao thủ cấp 7 cũng có thể dễ dàng phát hiện điệp viên. Đây quả là khó khăn. Nếu nàng không có quỹ đạo hành động rõ ràng, vậy cho dù chúng ta xâm nhập nội hoàng, cũng sẽ như ruồi không đầu, thậm chí có thể không tìm thấy nàng. Nếu công khai tuyên chiến, chúng ta sẽ phải đối mặt với sự vây công của một lượng lớn cao thủ nội hoàng. Như vậy, một tháng chắc chắn là không đủ. Lã Lạc chống cằm, bắt đầu tính toán cách giải quyết vấn đề. Lúc này, Lư Tiểu Điềm lên tiếng, nàng không phải vừa nói về quỹ đạo hành động của Lạc Đan sao? Chán. Sao? Ngươi không thấy sao? Nàng nói hẳn là Lạc Đan sẽ xuất hiện vào những thời điểm thích hợp. Ngươi nói là, mỗi khi trong giáo hội có những tiếng nói chất vấn vị trí giáo tông của Lạc Đan, nàng sẽ xuất hiện. Đúng, đây chính là quỹ đạo hành động đặc biệt của nàng. Nếu cứ mỗi lần như vậy nàng đều xuất hiện, vậy chúng ta tạo ra một cuộc khủng hoảng dư luận về giáo tông, được không? Là lãnh tụ tứ hoàng hiện tại, Ác Mộng rất hiểu rõ sức mạnh của dư luận. Dư luận tuy không có bất kỳ thuộc tính tấn công nào, nhưng lại có thể giết người vô hình. Nếu dùng dư luận để uy hiếp Lạc Đan, ép nàng xuất hiện, cũng không phải là thủ đoạn quá đáng. Đó là một biện pháp. Không chỉ là biện pháp, mà còn là một biện pháp hiệu quả. Nếu thao tác tốt, chúng ta không chỉ có thể ép Lạc Đan xuất hiện, thậm chí có thể có thêm sự giúp đỡ, một chút giúp đỡ từ nội hoàng. Lư Tiểu Điềm nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và xảo quyệt. Lã Lạc nhìn nàng, lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Hắn vẫn không quên những việc Lư Tiểu Điềm đã làm trong thời kỳ Ác Mộng, nàng vốn là một người rất thích chơi đùa. Mấy năm qua, dù tuổi tác khiến ta bớt phóng túng, nhưng bản tính Lư Tiểu Điềm vẫn thích chơi đùa. Nàng giờ đây, hẳn là muốn chơi lớn. Ngươi muốn làm gì? Lạc Đan vốn xa cách giáo hội, nên giáo hội không ưa gì hắn. Ta có thể lợi dụng điểm này, tạo ra mâu thuẫn, càng kịch liệt càng tốt. Để Lạc Đan và giáo hội giao chiến. Sau đó? Còn có sau đó? Lã Lạc hơi giật mình, nữ nhân nghĩ ra những kế sách này, rốt cuộc độc ác đến mức nào? Nữ nhân như vậy, quả quyết không thể thu nhập phòng. Ngươi nghĩ gì thế? Phi phi phi, nghĩ sai rồi. Lư Tiểu Điềm nhìn Lã Lạc, mười phần hoài nghi, ngươi có nghe ta nói chuyện không vậy? Đương nhiên là có, ngươi mau nói đi, ta chờ không nổi rồi. Hừ, coi như ngươi thức thời. Nếu giáo hội và Lạc đang thật sự xung đột, vậy các nghị hội viên ở bên cạnh, chắc chắn cũng sẽ nghe tiếng mà động. Xung đột giữa nghị hội và giáo hội không đơn giản chút nào, mâu thuẫn giữa hai bên kéo dài hàng trăm năm. Nay nghị hội có cơ hội xoay chuyển tình thế, ngươi nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua sao? Lã Lạc đại khái hiểu ý Lư Tiểu Điềm. Lợi dụng dư luận bức ép Lạc Đan, sau đó để hắn xung đột với giáo hội. Rồi dùng nghị hội đã kích giáo hội. Như vậy, quả thực có thể đạt được mục tiêu, đồng thời làm suy yếu nội hoàng. Từ góc độ Lư Tiểu Điềm, đây là kế hoạch hoàn mỹ, một mũi tên trúng ba đích, kế sách ưu tú. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Ban đêm, Lã Lạc từ chối lời mời dùng bữa tối của Lư Tiểu Điềm. Nữ nhân nghĩ ra kế sách độc ác như vậy, tốt nhất nên tránh xa. Hơn nữa, hắn đang rất gấp, cáo biệt Lư Tiểu Điềm, liền đi nơi khác. Tứ Hoàng Tân Giáo Hội, Quang Minh Giáo Hội. Lê Minh mất tín ngưỡng, biến thành Quang Minh sao? Cũng không sai. Lã Lạc chậm rãi đến khu vực Tứ Hoàng, đi ngang qua khu tu luyện kiếm thuật, liền ghé vào nhìn. Thứ kiếm thạch vẫn còn đây, vết tích trên đó cho thấy nơi này thường xuyên có người tu luyện. Kiều Tinh lão sư vẫn dạy học trò kiếm thuật sao? Lã Lạc nhớ lại lần đầu đến đây tu luyện, mới đó mà đã mấy năm. Không biết những bạn học năm đó ra sao rồi, cả đại ca mình, Lã Dương. Hắn ở lại nội hoàng, lựa chọn này từng khiến Lã Lạc khó chấp nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận. Ai, mỗi người đều có lựa chọn của mình, đại ca, Hàng Thi Vũ, lão sư. Lã Lạc cúi đầu, hướng nhà Kiều Tinh đi. Nhưng đi được mấy bước, hắn dừng lại, nghe thấy tiếng luyện kiếm. Lưỡi kiếm xẹt qua không khí, tạo ra khí lưu, âm thanh rung động. Điều này cho thấy người cầm kiếm lực lượng yếu, thậm chí không nắm chặt chui kiếm, mới gây ra tình huống này. Lã Lạc định đi, nhưng chợt nảy sinh hứng thú. Đã khuya thế này, rốt cuộc là ai? Nếu ta đi qua chỉ điểm vài câu, có phải có chút phong phạm thế ngoại cao nhân trong truyền thuyết? Mang theo tâm trạng vui vẻ, Lã Lạc chậm rãi đi về phía nguồn âm thanh. Đây là Kiều Tiểu Mễ. Ban đêm, bên thứ kiếm thạch, đứng một thiếu nữ thanh tú, dung mạo không quá xuất chúng, nhưng lại cho người ta cảm giác rất sạch sẽ. Tuy đã lâu không gặp, Lã Lạc vẫn nhận ra nàng. Thương. Kiếm đâm vào thứ kiếm thạch, tay Kiều Tiểu Mễ run rẩy. Nàng 13 tuổi, chưa thức tỉnh, chỉ có thể dựa vào thể chất luyện kiếm. Lã Lạc nhìn quanh, xác nhận Kiều Tinh không có ở đây, hơi kỳ quái. Theo lý mà nói, Kiều Tiểu Mễ ở tuổi này không nên luyện kiếm. Nàng quá nhỏ, quá sớm. Tuy kém Lư Tiểu Điềm một tuổi, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác. Lư Tiểu Điềm là dị chủng, có thiên phú dị chủng cấp quân vương, từ lúc sinh ra đã thức tỉnh năng lượng cường đại, là thiên tài siêu cấp. Còn Kiều Tiểu Mễ, trước khi thành niên, khó mà thức tỉnh. Đây là cơ chế bảo hộ của con người, hầu như ai cũng vậy. Lão sư sao không khuyên nhủ nàng? Luyện tiếp sẽ bị thương. Lã Lạc lại đến gần, mới thấy Kiều Tiểu Mễ tư thế cầm kiếm không đúng. Nàng chưa học kiếm thuật hệ thống, chỉ ôm kiếm mà vung vẩy. Cổ tay dùng sức quá mạnh, không dùng sức toàn cánh tay, ngón tay cầm kiếm không đúng cách. Lực lượng không đủ, nói gì đến luyện kiếm. Lã Lạc giọng điệu bình thản nhưng nghiêm khắc, nói xong, Kiều Tiểu Mễ cau mày nhìn hắn. Ban đầu định giận, nhưng thấy Lã Lạc, nàng sững sờ, ngươi. Ngươi là? Lã Lạc đại ca. Lã Lạc thấy Kiều Tiểu Mễ nhận ra mình, cười, đúng vậy, lâu rồi không gặp, Tiểu Mễ. Đại ca dạy ta kiếm thuật đi. Kiều Tiểu Mễ nắm chặt trường kiếm, kiên định nói. Nhưng Lã Lạc lại càng kỳ quái, nói về kiếm thuật, cả Tứ Hoàng không ai giỏi hơn Kiều Tinh. Kiều Tiểu Mễ muốn luyện kiếm, sao lại tìm xa như vậy? Ba ngươi đâu? Muốn luyện kiếm thì tìm ông ấy chứ. Ông ấy mới là đại sư kiếm thuật hàng đầu Tứ Hoàng, nếu muốn học. Ba không thích ta. Hả? Lã Lạc không hiểu. Kiều Tinh sao lại không thích Kiều Tiểu Mễ? Ông ấy từng vì nàng, rút kiếm, đơn đấu với Nặc Á. Đó là sự dũng cảm thế nào? Tình cảm ấy không phải một sớm một chiều có thể quên. Nên Kiều Tiểu Mễ nói Kiều Tinh không thích nàng, Lã Lạc không tin, không hiểu. Không thể nào. Ngươi là bảo bối của lão sư, ông ấy từng. Ngươi cũng nói rồi, đó là chuyện cũ, bây giờ ba chỉ có em trai trong mắt. Ông ấy cả ngày ở với mẹ và em trai, không chịu ra giúp ta, chút ý tứ cũng không có. Kiều Tiểu Mễ nói, cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Dáng vẻ đó khiến Lã Lạc đau lòng, nàng quá sạch sẽ, kiếm là binh khí sát phạt, như vậy không ổn. Vậy ngươi vì sao muốn luyện kiếm? Ta muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.